ba cái hạng người nữa. Hạng thứ nhất là mù hai mắt, cái thứ hai là chộp một mắt, và cái hạng thứ ba là sáng hai mắt. Cái hạng thứ nhất là mù hai mắt, có nghĩa là không có khả năng xây dựng một cái cuộc sống vật chất êm ấm sung sướng cho mình. Về vật chất thì không có khả năng gây dựng một đời sống vật chất, mà về tâm linh ý thì gọi là hoàn toàn mù tịt về chánh pháp. Mù tịt về chánh pháp, thì cái hạng này được gọi là hạng mù cả hai mắt, có nghĩa là mù tịt, mù mịt về cả cái đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh nha, gọi là mù hai mắt. Cái hạng thứ hai trong đời này đó là người bị chột một mắt. Bị chột thì có nghĩa là còn có một con rồi, còn có một con, còn có một con thôi, có nghĩa là người này chỉ có khả năng gây dựng được cái đời sống vật chất thiệt là ngon lành, nhưng mà về đời sống tâm linh thì ôi thôi cực kỳ nghèo nàn và đáng ngại nha. Thì cái loại này mình gặp rất là thường, rất là nhiều chung quanh mình nha, tức là rất giỏi về đường đời nhưng mà về đường đạo, về tâm linh, về tinh thần thì gọi là cực kỳ nghèo túng. Chỉ có cái hạng thứ ba được xem là hoàn hảo, có nghĩa là họ có thể tự gây dựng một cái đời sống vật chất ok và một đời sống tâm linh, một đời sống tinh thần cũng tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết thế giới này nó có trước có sau, có trong có ngoài, có trên có dưới, có ta có người, có đời này có đời khác. Nếu mà chúng ta chỉ biết gây dựng cái đời sống vật chất thì như vậy chúng ta mới có lo được có một phần của đời sống này thôi. Trong cái đời sống phải có cái này có cái kia, phải có cái này cái kia chứ. Chúng ta thử tưởng tượng một người mà chỉ có biết cắm đầu gây dựng một cái đời sống trước mắt, vậy kiếp sau mình tính thế nào đây? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chỉ biết gây dựng cái đời sống vật chất thì mai này có đường giải thoát mình tính sao đây? Nhớ nha. Cho nên đó là một người Phật tử theo trong A Tỳ Đàm thì khi làm một công đức nào phải làm bằng cái tâm hợp trí. Tâm hợp trí là sao? Thứ nhất đó là cái trí về trí nhân quả, biết rõ rằng việc thiện tạo ra hỷ lạc, việc ác tạo ra khổ ưu, biết rõ, biết cái việc lành này mình đang làm nè là nó sẽ tạo ra hỷ lạc. Và nếu mà chúng ta biết hướng tâm thì cái việc lành này thay vì nó tạo ra hỷ thì nó sẽ dẫn đến cái cứu cánh chấm dứt cả khổ lẫn lạc. Nhưng trong đó nghe kịp không ta? Trong đó có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là nếu mà mình là người Phật tử đó là mình phải làm phước bằng cái trí tuệ như vậy đó nha, bằng hai loại trí. Trí thứ nhất là biết rõ rằng đây là việc thiện, mà việc thiện thì nó tạo ra hỷ lạc, tức là sướng thân và vui cái tâm chỗ đời sau kiếp khác. Mà đồng thời vị đó cũng biết thêm là việc thiện này nếu mà chúng ta biết hướng tâm đến ba la mật thì nó sẽ giúp chúng ta đến một cái cứu cánh, không còn khổ lạc, không còn thiện ác nữa. Thì hiểu như vậy đó thì mới gọi là làm phước với trí tuệ, là về nghiệp, về nhân quả. Rồi thứ hai là người làm phước phải nhớ rằng mọi thứ ở đời này do duyên mà có rồi phải mất. Hôm nay có điều kiện thì mình làm phước, lỡ mai này nó không có rồi sao, nên ráng, bởi vì mọi thứ do duyên. Và dầu chúng ta có làm bao nhiêu phước, chúng ta có được sung sướng cỡ nào đi nữa thì tất thảy những cái sung sướng hạnh phúc ấy có rồi phải mất. Nó do duyên làm hôm nay, duyên thiện hôm nay mà nó có, nhưng mà nó có rồi nó cũng sẽ mất. Sống trong cái nhận thức như vậy đó thì người Phật tử làm phước cái công đức nó hoàn mãn, đời sau sanh ra cả vật chất lẫn tinh thần đều hoàn hảo, nhớ nha. Còn nếu mà mình không có được hai cái trí này đó thì mình khá lắm đó, là mình đời sau sanh ra mình cũng chỉ được tốt đẹp về vật chất thôi nha, còn đời sống tinh thần thì cứ nghèo. Nghèo là sao? Có nghĩa là nhìn cái sanh ly tử biệt mà không nghĩ đến đường giải thoát, nhìn cái hoa héo, nhìn cái lá rụng mà không nghĩ đến đường giải thoát, nhìn cái mái tóc bạc, nhìn cái tấm lưng còng không nghĩ đến đường giải thoát, nhìn một cái người bệnh phân nước tiểu nhầy nhụa hôi hám mà mình cũng không biết nghĩ đến đường giải thoát, mà chỉ biết ăn rồi thì le lưỡi đếm tiền thôi nha. Nhớ nha, mặc dù cái chuyện giàu sang của mình hôm nay là do hồi trước mình cũng có chút ít công đức đúng, nhưng mà nếu mà chỉ vùi đầu ở trong cái đống tiền đó mà không biết cái gì ngoài ra nữa thì Phật gọi người này là người chọt một con. Chọt một con mà ở ngoài về đời sống vật chất chọt một con còn sống được, nhưng mà về cái cõi tâm linh mà chọt một con là đại họa nha. Chứ còn về đời sống vật chất thì cái chuyện mà mình có một con nhiều khi nó còn là cái hay nữa, bởi vì có nhiều việc mình phải nhắm bớt một con nha. Tôi nhớ có cái anh tân binh ở ngoài thao trường, anh được ông sĩ quan hướng dẫn hỏi anh có biết tại sao mà người ta bắn súng người ta phải nhắm một con không. Anh nói rằng nếu nhắm hai con thì không thấy đường, thì bị thấy động trời không nha. Trả lời như vậy cho nên đi. Ở đây mình thấy về đời sống vật chất thì có chọn không sao, nhưng về đời sống tinh thần mà chọn thì kẹt lắm. Là vì sao? Là vì chúng ta chỉ có khả năng đi có một lề đường thôi, mà đường thì có hai bên nha. Mình phải có khả năng đường, mình có khả năng đi hai chiều, còn đằng này mình chỉ có khả năng đi một chiều thôi thì kẹt lắm nha. Có nghĩa có chỉ là chỉ có một hướng đi tới mà không có khả năng đi về một phương khác. Đường xá là gì? Đường xá là mình phải có khả năng đi như mình muốn chứ. Ở đây tôi không nói đến đề phẩm luật ở đây nha. Thì còn đằng này là mình không có khả năng đó, mình không có khả năng đó, mình chỉ có biết đi có một đường thôi là kẹt lắm. Thí dụ như các vị tưởng tượng đi, tôi chỉ có biết một đường đi là từ ở bên Florida qua Cali thôi, chứ tôi không biết làm sao mà từ Cali trở về Florida có phải kẹt không. Ví dụ như vậy, đời sống nó phải có này có kia chứ, có trên có dưới, có trong có ngoài, có đây có đó, có đen có trắng, có mập có ốm, có cao có thấp. Còn đằng này làm chỉ biết có một cái bộ gốc thì nó kẹt dữ lắm nha. Kẹt lắm. Cho nên cái thứ nhất là một mù là người hoàn toàn là cả đạo lẫn đời, là cả tinh thần lẫn vật chất đều không có khả năng. Cái hạng thứ hai đó là người chột, tức là chỉ có khả năng hoàn bị về cái đời sống vật chất nhưng mà mù tịch về đời sống tinh thần. Rồi cái hạng thứ ba tôi không cần giải thích nha, có nghĩa là trong đời sống thường nhật họ có khả năng trong cả hai đời sống vật chất và tinh thần. Trong kinh kể Bồ Tát mình á, kiếp nào cũng vậy đó, ngày sanh ra đó, ngày làm vua thì ra vua, ngày làm gia trưởng thì ra gia trưởng, làm tướng quân thì ra tướng quân, làm bạn ra bạn, làm cha ra cha, làm con thì ra con. Ngày hay lắm. Là có nghĩa là sao? Làm vua là phải mở rộng lãnh thổ, phải lo chăm sóc quốc dân, triều đình cương thổ, đúng. Nhưng mà ngày không quên đời sống tâm lương, ngài không quên chăm sóc những người gần ngài nhất, từ hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, rồi bá quan, văn võ, văn thần, võ tướng, rồi từ triều giả, tức là triều đình, và đến dân chúng, ngài ngó kỹ lắm. Bởi vì ngài luôn luôn có hai mắt nha. Còn mình thì sao? Mình thường có khuynh hướng sống một mắt thôi. Có nghĩa là mình đam mê trong cái gì thì mình đi cắm đầu vui cái đầu vô trong đó. Mình ghét cái gì thì mình cứ cắm đầu mình lo đối phó với cái đó. Nhưng mà người sống mà sống một chiều như vậy rất là dễ phạm lỗi. Mà các vị biết một chiều là bậy vô cùng, từ trong ý thức hệ chính trị, chính văn hóa, tôn giáo. Mà kẻ sống một chiều là cái kẻ rất dễ bị phiến diện, dễ bị tật nguyền, dễ bị thiếu máu. Cái gì có biết không? Trong đức hiểu của đời không ta? Một chiều là phiến diện. Kẻ sống một chiều là kẻ đó phiến diện. Mà hệ phiến diện là dứt khoát là phải có vấn đề. Đầu đó là quan điểm chính trị hay tôn giáo, văn hóa, xã hội, lập lập lập lập lập la nha. Bởi vì khoa học là gì? Khoa học là thử và sai. Tức là anh phải có cái gan chấp nhận giả thiết. Còn đằng này là anh cứ cứ cứ cái đầu bư anh nghĩ có một hướng thôi, anh không dám chấp nhận là thử nghiệm và chấp nhận cái sai thì chết rồi nha. Thế là anh có thể may mắn là anh sướng, anh ngồi trên đầu thiên hạ định sướng, còn bao nhiêu kẻ dưới anh là nó khổ như điên, bởi vì cái đầu bư của anh á nha. Anh chỉ có cái nhìn một chiều, cái nhìn phiến diện thôi nha. Cho nên đừng có coi thường bài kinh này. Bài kinh này là sâu lắm. Bài kinh này Đức Phật nhấn mạnh là sống làm ơn sống giùm hai con mắt nha. Nếu có một con coi chừng là có nhiều khi chẳng những khổ mình, khổ người ta nữa nha. Ok, cho xin bài kinh khác nói mà mít lòng nữa. Dạ rồi.